Chương 25. Soi ổ cùng sủ qua mi. Câu đầu. 9 giờ tới 5 giờ về đường, đám người ngồi ở đại sảnh. Tổ kỳ họa xáo gồ biểu lộ vô cùng không bình tĩnh. Ngoại trừ tổ kỳ họa Juni chỉ rộ bên ngoài, hắn là nơi này thứ hai chủ nhân. Lúc này, hắn giống như là một cái phạm nhân tựa như, đứng ngồi không yên. Chủ yếu là gửi ánh mắt nhìn hắn thật là đáng sợ. Tổ kỳ họa xáo gồ cảm giác mình áp lực rất lớn. Soi ổ cả đoạ ngồi ở nàn bên cạnh, hiếu kỳ bảo bảo tựa như nhìn xem bọn hắn. Xem như chính mình lần thứ nhất lữ hành, nàng đối với cái gì cũng rất hiếu kỳ. Nàng ngồi ở ghế sofa biểu lộ không thay đổi, thậm chí còn có tâm tình uống vào cà phê. Mục đích của hắn chính là vì VIP đánh dấu hỏa phong giày ban thưởng. Không chút nào khoa trương mà nói. Tại không ảnh hưởng hắn thu được khen thưởng điều kiện tiên quyết, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều cùng hắn không quan hệ. Nàng để ý nhất chính là mình lợi ích. Thừa hành nguyên tắc là, từ đạo hưu bất tử bần đạo yên tĩnh sau một thời gian ngắn, thủ cỏ mì trước tiên mở miệng, gây tổ kỳ họa xảo gỗ trước mặt biểu hiện cùng chúng ta trong ấn tượng mạ gì ổ một chút cũng không giống nhau. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là quan sát một chút hắn. Căn cứ vào phía sau hắn biểu hiện, khi làm ra tương ứng quyết định. Hai tay ôm ngực mà ngồi gây nghe được nàng, ngắn ngủi suy tư một hồi. Hôm nay tổ kỳ họa xảo gỗ biểu hiện, đích thật là không giống mạ gì ổ tác phong. Nhưng mà, cái này rất có thể là hắn cố ý hành động, tới mê hoặc bọn hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn chừng một cái tổ kỳ họa xảo gỗ, ngươi tốt nhất cho ta biểu hiện tốt đi một chút. Gây răng đằng sát khí đạo, để cho ta biết, ngươi làm ra một chút tổn hại chuyện của người khác ta sẽ thứ nhất đánh bại ngươi nghe được lời nói của hắn, tổ kỳ họa xảo gỗ rụt cổ một cái. Gây ngươi yên tâm. Ta nhất định làm một cái đến nhân trí thiện ma vương. Tổ kỳ họa xảo gồ ngữ khí trịnh trọng bảo đảm nói. Nạn ô nì chèn, bọn hắn đang nói cái gì ma vương nha sở ổ cả đạ giật giật nạn ống tay háo hiếu kỳ nói. Cha hỏi lúc, nàng tốt tốt uy. Nói lên ma vương, ta cho ca ca mới giờ dẻ ở lúc. Hắn có nói qua đang điều tra sự tình gì, giống như cùng một cái ma vương có liên quan đâu. Nạn, nghe được nàng lẩm bẩm lời nói, nàn khoe miệng giật giật. Soi ổ cả đã lời nói cùng cả mẹn gì đờ gì ổ kịch bản nhìn qua không liên quan, trên thực tế liên quan rất lớn phải biết, tại cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới, cả đã sủ cả xạ thế nhưng là tác dụng cực lớn. A liệt hôm nay nhiều khách như vậy nản suy tư lúc, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ âm thanh tại cửa ra vào vang lên. Hắn mang theo nguyên liệu nấu ăn, nhìn một chút sủ qua mi, gây sao gồ. Bọn hắn cũng là bằng hữu của ngươi sao tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ mở miệng hỏi. Cùng những người khác bất đồng chính là, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ vô cùng hy vọng xảo gồ có càng nhiều bằng hữu. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là một người. Loại kia cô khổ linh đình bộ dáng, hắn nhìn xem đều đau lòng. Thúc công, bọn hắn là bằng hữu của ta. Tổ kỳ họa xảo gồ gật gật đầu, nàng gọi sủ qua mi, hắn gọi gợi dị. Nghe được mình là mạ gì ổ bằng hữu. Gây theo bản năng muốn phản bác. Các ngươi là xảo gỗ bằng hưu à, vậy thì lưu lại cùng nhau ăn cơm á tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ vừa cười vừa nói. Nụ cười của hắn cao hứng phi thường, âm thanh cu nở dê vô cùng chân thành. Gây trương trương tuy, đem phản bác thu về. Ngoại trừ đối với tổ kỳ họa xảo gỗ bên ngoài, gây cũng cùng khác cả mẹn gì đờ nhân vật chính như thế. Có được thánh mẫu hạnh ô vương. Ban ngày chính là... Nếu không phải là vì cứu vớt trong công viên những người qua đường kia, hắn không đến mức sẽ bị đánh về nguyên hình. Thậm chí là, suýt chút nữa tử vong. Tổn thương người người, gây nói không nên lời. Hắn cũng có thể cảm thụ được, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ đối bọn hắn vô cùng chân thành. Sau khi nói xong, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ tiến vào phòng bếp. Thúc công, soi ổ giúp ngươi. Soi ổ cả đoạ giảo ý hô một tiếng, chạy tới. Tổ kỳ họa dù nì chỉ rồ chú nghệ, nàng nhưng là phi thường ưa thích. Bây giờ cho thúc công hỗ trợ đánh một chút ra tay, chờ một lát liền có thể danh chính ngôn thuận ăn nhiều mấy chén. Sau một thời gian ngắn, tổ kỳ họa dù nì chỉ rồ liền làm cơm tối xong. Mùi thơm thoang thoảng nhi, trong đại sảnh tràn ngập xem ra. Nô ăn thật ngon. Dù cỏ mỉ trận to con mắt, hoảng sợ nói, thúc công, tài nấu nướng của ngươi thật là lợi hại. Phải không tổ kỳ họa dù nì chỉ rồ nụ cười càng thêm vui vẻ. Khách nhân khích lệ, nhường hắn cảm thấy hôm nay khổ cực không có uổng phí. Thích ăn lời nói, là hơn ăn một chút. Tốt thúc công. Tu Cọ Mi không có khách khí. Nắn ngồi một bên, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Phải. Cứ theo đà này, ngoại trừ sở ổ bên ngoài, lập tức liền sẽ thêm ra một cái Tu Cọ Mi. Cơm tôi sau đó, xuất hiện một cái vấn đề nhỏ. Gây cùng Tu Cọ Mi đã quyết định giám sát tổ kỳ họa xả gồ. Thế là, bọn hắn cu nở dê dự định tại chiều cửu muốn ngũ đường ở lại. Vấn đề tới. Gian phòng căn bản cũng không đủ.